Tính đạm như cúc, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn theo Kiều Nương lắc mông rời đi, Ôn Nương khinh thường, nhìn cái con hồ ly đó kìa, con của một kỹ nữ mà cũng dám gọi là tin mừng. Phi, đúng là không biết xấu hổ, ta cụp mắt, nhàn nhã đáp lời, vậy sao ngươi không sinh một đứa? Ôn Nương nghẹn họng, ngay lập tức. Vẻ mặt nàng ta lại trở nên uất ức, phải chăng hầu gia lại có người mới rồi? Lúc nãy ở sau núi, ta thấy hắn cùng với một nữ tử, nàng ta đang nói hăng say, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt hờ hững của ta, nàng ta liền im bặt. Có lẽ là ta nhìn nhầm. Kiều Nương đi suốt đêm không về, nghĩ đến nàng đang mang thai, ta không khỏi lo lắng. Chờ đến sáng sớm, ta sai nha hoàn bà tử đi tìm kiếm khắp nơi trên núi. Chùa Hồng Ân nằm trên đỉnh núi, đường đi trơn trượt, lại thêm trời mưa. Trên đường đi, nhiều người bị ngã, té, tìm kiếm suốt mấy canh giờ mới thấy Kiều Nương nằm trong một ao nước nhỏ dưới chân núi. Nàng vốn yêu thích cái đẹp, nhưng giờ đây lại toàn thân nhếch nhác. Nàng nằm úp mặt xuống ao, tóc xõa tung, nổi bập bềnh trên mặt nước bẩn. THITHE Kiều Nương được đưa về đỉnh núi. Cũng may là lúc đó trời còn mưa, ánh sáng lờ mờ, mọi người lại hành động nhanh chóng nên không ai trong hoàng thất hay biết. Khi ta trở về thiền viện, lại thấy Cố Cẩn Ngạn đã về từ lúc nào. Nàng ấy đi tìm ta lúc nào vậy? Hắn khoác áo choàng, cau mày nhìn THITHE ướt đẫm của Kiều Nương trên mặt đất. Đêm qua gió lớn, núi lại dốc, có lẽ nàng ấy vô tình trượt ngã. Chỉ một câu nói ngắn gọn, hắn đã gán cho cái CSS của Kiều Nương là do tai nạn. Nhìn khuôn mặt bình thản của hắn, ta bỗng nhớ đến chiếc áo bào hoàng gia lướt qua. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác hoang đường. Tại sao hầu gia lại khẳng định như vậy? Cố Cẩn Ngạn ném cho ta một cái nhìn bực bội. Còn gì để tranh cãi nữa? Sáng mai, ngươi hãy sai người đưa nàng ấy về phủ hầu, lo liệu hậu sự chu đáo. Ta không thể tin được. Một nữ tử đã làm bạn với hắn hơn 10 năm lại CSX lặng lẽ trong ao nước. Cố Cẩn Ngạn hắn, thậm chí không rơi một giọt nước mắt. Ta nhìn lại Kiều Nương trên mặt đất. Nàng nhắm chặt mắt, bộ xiêm áo ướt đẫm dính đầy bùn đất, lá cây, đó là bộ y phục màu hồng phấn nàng yêu thích nhất. Từng năn nỉ ta mãi mới có được, ta từng cười nhạo nàng, xuất thân từ gia đình sa sút, quen thói lợi dụng người khác, chẳng khác gì vứt cho mèo chó ăn. Giờ đây, nhìn nàng nằm im lìm ở đó, ta lại không khỏi cảm thấy bi thương. Nàng không phải trượt chân. Nàng không phải trượt chân CSX đuối, phải không? Ta chậm rãi nói, lý do nàng CSX là vì đã nhìn thấy thứ không nên nhìn thấy. Ánh mắt Cố Cẩn Ngạn dần lạnh lẽo, ta không biết ngươi đang nói gì. Ta nhìn chằm chằm vào hắn, khiến hắn phải rời mắt đi. Cố Cẩn Ngạn, ngươi lại gặp nàng ta rồi sao? Ngươi lại phát điên gì vậy? Ta cười cay đắng. Người điên rõ ràng là ngươi. Cố đại hầu gia, ngươi suy nghĩ kỹ đi. Đó là Hoàng Quý Phi. Hầu phủ này không chỉ có Kiều Nương, còn có Thành Nguyệt, có ta và Ôn Nương. Chẳng lẽ ngươi thực sự muốn hại CSX chúng ta sao? Hắn im lặng, nhìn ánh mắt né tránh của hắn. Ta thực sự muốn hỏi hắn, hắn có biết hay không? Kiều Nương đã mang thai. Nếu nàng không CSX, đứa bé trong bụng sẽ là đứa con thứ hai của hắn. Thậm chí có thể là đứa con đầu lòng của hắn. Ta biết, thiếu niên năm xưa chỉ là ảo tưởng của ta. Dưới vẻ ngoài thanh tao nhẹ nhàng ấy, cũng chỉ là một kẻ hèn mọn tầm thường mà thôi. Kiều Nương dù tốt đến đâu cũng chỉ là một con rối. Đứa con của nàng, hắn thật sự sẽ để ý sao? Cố Cẩn Ngạn. Nghĩ đến đây, ta không khỏi nhắm mắt lại. Ngươi thực sự khiến ta quá thất vọng. Cách chương.